Thiệu Bình Ba bình tĩnh nói, trưởng quỹ muốn giết ta. Đừng quên, nếu ta chết đi, bí mật của ngươi sẽ không giấu được nữa. Thật sao? Ngư ông cười lạnh, bỗng nhiên ra tay, trong nháy mắt đã bóp cổ Thiệu Bình Ba. Tay kia cầm một viên đan dược màu đỏ ra, nói, cách chương.